Chương 4152 tối cường thăng cấp hệ thống. Trên hỗn độn sơn. Người đăng, Thắng Long Phi quay người liền lui, một bước không ngừng. Không bởi vì cái này thiên phạt lực lượng khủng bố cỡ nào, mà bởi vì kia trong hư vô xuất hiện một loại nào đó khí tức, vậy mà để trong đan điền của hắn đã sớm yên lặng, không một tiếng động vẫy rồng lần nữa dị động mà lại, càng ngày càng mãnh liệt, giống như muốn xông ra Long Phi đan điền. Cổ lực lượng này quá quen thuộc, Long Bá Thiên, cái này hư vô thiên phạt bên trong khí tức, có thể gây nên Long Bá Thiên. Cùng bạo như vậy phản ứng, lại nên là dạng gì tồn tại? Bên trên một lần là Thiên Đế, còn lần này là bởi vì muốn hủy diệt Thiên Đế Cung, hai người ở giữa, càng ngày càng khó bề phân biệt. Hư không phía trên khí tức cũng ngưng kết xuống tới. Giống như keo đồng dạng là cảm giác được Long Phi. Trong thân thể dị động, chậm chạp lại không có bất kỳ cái gì lực lượng bộc phát. Mà Long Phi cũng hiểu được, cái này thiên phạt lực lượng, không phải chỉ thế thôi mà là chưa từng bộc phát. Khi Long Phi nắm lấy cơ hội, một bước lui trở về, đương nhiên, Long Phi không phải sợ mà là không muốn gây nên không tại trong khống chế sự cố xuất hiện khi vợ con. Đều tại, nếu như là mình, liền xem như Long Bá Thiên phục sinh cũng dám trực diện, nhưng bây giờ không được, hắn muốn chính là thủ hộ lâu dài, hiện tại có nhi tử. Long Phi cân nhắc tự nhiên càng nhiều, như năm đó Long Chiến Đình đối với hắn từng ly từng tí trong nom. Loại bố cục, đều chỉ là vì để hắn trở nên càng cường đại, tình thương của cha vô cương. Long Phi cũng lần thứ nhất trải nghiệm đến loại cảm giác này, cái này lúc, còn không đến cuối cùng thời điểm, Long Phi tuyệt đối sẽ không liều ra hết thảy đi cứng rắn làm. Đi, chúng ta đi. Lui sau Liễu Lạc Khê bên người, Long Phi trầm giọng nói. Liễu Lạc Khê bọn người mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn thấy Long Phi biểu lộ, liền đã đoán được mức độ nghiêm trọng của sự việc, một câu cũng không nhiều hỏi, liền trực tiếp rời đi. Một khắc về sau, mấy người thân ảnh biến mất trốn xa ngoài vạn dặm, mà nơi đây hư không, vẫn như củ gợn sóng không tiêu tan. Vô tận thiên phạt chi lực xoay quanh tại Thiên Đế Cung trên không, một đạo lực lượng từ phía trên đế cung chỗ sâu nhất, cung đình phía trên, bắn ra tán phát vạn trượng quang mang sơ sẩy ở giữa, một đạo hư ảo thân ảnh từ cung đình phía trên xuất hiện, mờ mịt, thần bí, quanh thân đều bị quang mang bao phủ. Nhưng mơ hồ ở giữa, vẫn như cũ có thể nhìn ra một cái hình dáng, một cái đại khái, đây là một nữ tử. Uyển chuyển tuyệt luân, khí tức siêu tuyệt khoáng thế nữ tử. Là ngươi sao? Ngươi rốt cục trở về rồi sao? Hư ảnh nhìn xem Long Phi đi xa phương hướng, trên thân quang mang biến hóa như đao, băng lãnh thấu xương, chợt, quang mang này biến thành thân ảnh nháy mắt tiêu tán, tràn ngập tại toàn bộ Thiên Đế Cung bên trong, oanh ù, ầm ầm, một tòa kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Như thần tích, từ chôn vùi bên trong trùng sinh. Khi những cái kia đã tử vong người, cũng sẽ không phục sinh. Cái này đại quy mô tử vong, liền xem như huyền đế đều không thế nào làm được. Đương nhiên, đối với đây hết thảy, Long Phi tự nhiên cũng không biết. Lúc này, bọn hắn cũng đã cùng Lý Nguyên Bá hội mặt. Ha ha ha, lão đại, ngươi là thực ngưu bức a. Tiểu gia hỏa vừa ra đời, vậy mà sinh mà vì đế, siêu cấp đại viên mãn đỉnh. Phong, y. Muốn so phía dưới, cái gì huyền tộc, cái gì xa cổ thế gia, đều là ngốc. Nghết. Lý Nguyên Bá cười to không ngừng, trực tiếp đem tiểu gia hỏa kháng tại trên vai của mình. Tiểu gia hỏa cũng chơi quên cả trời đất. Kia là, cũng không nhìn là ai nhi tử. Long Phi đắc ý một câu, Liễu Lạc Khê cùng càng nhu cười khẽ không thôi. Càng là Liễu Lạc Khê, trong mắt càng là thường xuyên treo nhu tình. Đúng, lão đại, tiểu gia hỏa cuồng bạo như vậy, nhất định phải có một cái đối. Được đặt tên. Gọi Long Thiên Bá thế nào? Long Môn Thiên Bá Động Bá Tua. Lý Nguyên Bá nói, đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, cực kỳ hài lòng mình cấu tứ, lập tức, Long Phi có chút nhức cả trứng, Long Thiên Bá, vì cái gì không gọi Long Bá Thiên đâu. Một thời gian, Long Phi có một loại xúc động, liền cho con của mình lấy tên gọi Long Bá Thiên, thế nhưng là ý niệm này vừa mới xuất hiện, Long Phi liền cảm giác đan điền của mình bên trong, kia mấy có lẽ đã vỡ nát vảy rồng bên trong, truyền tới một hủy Diệt ý chí lập tức, ý nghĩ tan thành mây khói. Thứ quỷ gì, ta muốn làm, liền làm lão cha một người như vậy, chiến thiên đấu. Địa, có ta vô địch. Ta muốn gọi Long vô địch. Long hành thiên địa, vô địch cùng thế. Tiểu gia hỏa nghiêm trang nói, trong mắt mang theo vài phần chờ mong, hy vọng đạt được Long Phi tán thành, mà lúc này Long Phi, trong lòng đối với tiểu gia hỏa, càng là ưa thích không? Được. Cái này mới là một cái vừa ra đời hài tử a, nhưng trong lòng, đã tại. Hướng tới vô địch, cái này mẹ nó so với hắn cái này khi lão tử mạnh hơn nhiều. Tốt, liền gọi Long vô địch. Con của ta, muốn làm liền làm vô địch. Thần ma yêu Phật, ai cản giết ai. Long Phi một tay lấy tiểu gia hỏa ôm lấy. Trong mắt đều là khen ngợi, nhưng hắn không biết là, bởi vì hắn hôm nay một phen, ngày sau thật sự tạo ra. Được tới một cái vô địch ma vương giết thiên địa chấn loạn, qua, đây là nói sau, nơi này tạm không nói đến, lúc này, Long Phi đã có lập kế hoạch, đó chính là nên tiến về Hỗn Độn Sơn, chỉ còn lại không tới thời gian 10 ngày. Long Phi cũng không dám trễ nải, huống chi, còn có 6 tôn đại đế còn tại Hỗn Độn Sơn chờ đợi mình đi thu. Hoạch đến lúc đó không chỉ có thể đạt được 6 đạo truyền thừa. Nói không chừng còn. Có thể trực tiếp thăng cấp, kia mới là thật thoải mái. Nghĩ đến đây, Long Phi không lại trì hoãn, trực. Tiếp đem mục tiêu dừng lại tại Hỗn Độn Sơn bên trong, lúc này, Hỗn Độn Sơn vô tận hỗn độn mờ mịt bên trong, Hỗn Độn chi chủ, đứng chắp tay. Nhìn lấy thiên đế cung phương hướng, sắc mặt âm trầm. Ngươi còn chưa chết sao? Thế nhưng là không chết thì phải làm thế nào đây? Năm đó ngươi hội thảm bại. Hiện tại cũng giống như vậy. Đợi đến bản tọa thu hoạch ngươi bố cục, vậy ngươi hết thảy, đều sẽ trở thành bản tọa đá đặt chân. Hỗn độn chi chủ hiếp hai mắt, nhìn về phía Hỗn Độn Sơn bên trên, thế lực khắp nơi hội tụ. Lạnh hừ một tiếng, lại lần nữa yên lặng. Hỗn Độn Sơn bên trên rộn ràng cướp, người đi đường không thôi, không đếm được người mồ hôi đầm đìa. Tại Hỗn Độn Sơn bên trong không ngừng du tẩu, liền xem như bọn hắn vốn cũng không có tư cách tham gia tư cách chiến, cũng muốn thừa cơ hội này nhiều nhận biết một số người, gia tăng mình nội tình. Trong lúc nhất thời toàn bộ Hỗn Độn Sơn phi thường náo nhiệt, nhưng duy chỉ có lại có một đầu văn bản rõ ràng quy định, liền là cấm phi hành. Về phần nguyên nhân chỉ có một cái, kia chính là Hỗn Độn chi chủ không cho phép, mà cái này Hỗn Độn Sơn chính là Hỗn Độn chi chủ địa bàn, ai dám không nghe, ai dám không theo. Không liền là muốn chết, khi Long Phi đuổi tới đây thời điểm, nháy mắt thành vì mọi người vây công đối. Tượng đương nhiên, không bao gồm Long Phi, càng nhu hòa Liễu Lạc Khê, hai cái tuyệt mỹ nữ nhân trở thành đông đảo tự cho. Là đúng ngu xuẩn trong mắt cảnh tướng truy đuổi đối tượng. Không nói càng nhu. Trên thân loại kia khí chất nhu nhược, còn có nhàn nhạt đại đế phong thái đã đầy đủ nhượng nhân nhớ thương. Liền Liễu Lạc Khê, trên thân loại kia mẫu tính quang huy càng đem nữ nhân phong. Vận phát huy vô cùng tinh tế, nhượng người trước mắt càng là sáng lên. Giây lát một bầy mặt hoa lệ, thực lực. Không tầm thường người liền vây xem tới. Mỹ nữ, ngươi cũng là đến quan sát tư cách chiến sao? Đến ta Vô Cực Tông, cam. Đoan ngươi có thể đứng ở hàng trước. Một thanh niên mở miệng, một mặt ngạo. Nghe.